Nạp thiếp ký 3, chương 492, chương 494, chuyện cũ trọng đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở tập lão gia tử như vậy yên tâm cho chúng ta đi thăm dò, là bởi vì hắn biết chúng ta tra cái này án tử giống như mò kim đáy biển một loại, chúng ta mất sức của chín châu hai hổ đến bây giờ còn là dậm chân tại chỗ, hắn đại khái hiện tại đang cười đây giàn nịnh. Đại nhân ngài cũng không muốn chọc giận nổi, cái này án từ một là thời gian đã qua 3 năm, rồi hãy nói ba bị người hại cũng hài cốt không tồn tại, hung khí cũng không tìm không được hết thảy, có thể vào tay đầu mối bọn họ cũng cho chúng ta chặt đứt cho nên chúng ta không thể cấp chúng ta quính lên ngược lại thượng bọn hắn mưu. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, cái này ta hiểu, cảm ơn ngươi, Giản cô nương. Giản Định cười yếu ớt nói. Đại nhân không cần cùng Giản Định khách khí như vậy, vốn nên vì ngươi phân ưu, hôm nay nhưng là cái gì bận rộn cũng giúp không được. Mạnh Thiên Sở, làm sao có thể nói như vậy đây, ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều thật. Giản Định, đại nhân không nên gấp gáp, chuyện Tổng hội có tiến triển, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, ngài nói đúng không? Mạnh Thiên Sở cười gật đầu nói phải. Chờ Giản Định đi sau, Mạnh Thiên Sở mang theo Đồ Long hai người tìm tử quán uống rượu, nguyên tưởng rằng này thiên hàn địa đống không có người nào ra cửa, ai ngờ vào tử quán, dĩ nhiên là nhân mãn vi hoạn, đó là một tiểu tử quán, cho nên không có ai biết Mạnh Thiên Sở, hai người tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống, tùy tiện muốn hai chút thức ăn muốn hai cân rượu đế lại bắt đầu uống lên. Mấy chén rượu đế xuống bụng, Mạnh Thiên Sở gọi tới tiểu nhị, nói. Các ngươi trong điếm có tốt đi một chút rượu sao? Tiểu nhị cười hì hì nói. Khách quan, ngài nếu là nghĩ uống rượu ngon nên đi đối diện tử quán, chúng ta cái này tiểu điếm chỉ có rượu đế. Đồ Long đang muốn đứng dậy phát hỏa, nổi giận, Mạnh Thiên Sở đem Đồ Long đè xuống, cười tiểu nhị nói. Cái này rượu đế cùng nước có cái gì khác nhau? Tiểu nhị mất hứng, nói. Người khác còn có thể uống, ngài làm sao lại nói không thể uống, ngài là không phải cố ý chọn đâm tới rồi. Đồ Long phủi đất đứng lên, chỉ vào tiểu nhị lỗ mũi tự quát lớn. Ngươi biết ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Tiểu nhị cười lạnh nói. Ta bất kể vị khách quan kia là ai, nhưng các ngươi đi vào cũng không phải là bắt buộc các ngươi tiến vào, có phải hay không? Các ngươi có thể ném mấy đồng tiền rời đi, không nên làm trễ nãi chúng ta làm ăn. Mạnh Thiên Sở đứng dậy cười nói. Tiểu nhị nói có đạo lý, Đồ Long chúng ta đi. Khách quan chậm, Mạnh Thiên Sở quay đầu thấy cách đó không xa một chiếc bàn đi tới một người mập lùn địa nam tử, vẻ mặt địa thịt béo cười lên dáng điệu thơ ngây chân thành. Bàn tử đi tới tiểu nhị bên cạnh nói nhỏ mấy tiếng. Tiểu nhị cười rời đi, Mạnh Thiên Sở, vị khách quan kia ta cũng không giống như biết ngươi. Bàn tử tiến lên chắp tay thi lễ thấp giọng nói. Ngài mặc dù không có ra mắt ta. Nhưng ta là ra mắt ngài, tháng trước còn tới ngài quý phủ đưa cho ngươi mấy vị phu nhân đã làm xiêm y, Mạnh Thiên Sở bừng tỉnh đại ngộ vội vàng cười nói. Nguyên lai là Lý trưởng quỹ, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Đức Phúc chỉ một nhã gian, nói. Nếu không hãnh diện ngồi xuống uống vài chén, Mạnh Thiên Sở cũng sảng khoái, nói. Tốt đi, đến nhã gian, phát hiện lại chỉ có Lý Đức Phúc một người. Mạnh Thiên Sở đang muốn hỏi, Lý Đức Phúc cười đem Mạnh Thiên Sở nghênh đến ghế trên ngồi xuống, rồi mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi cùng mấy làm ăn thượng bằng hữu tới ăn một chút gì, bọn họ mới đi thảo dân đang muốn liền gặp được đại nhân ngài, cho nên cả gan xin đại nhân đi vào ngồi một chút. Mạnh Thiên Sở cười, lúc này đi vào mấy tiểu nhị tê dại địa cái bàn thu thập sạch sẽ, một lần nữa lên một chút chút thức ăn. Đồ Long ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh ngồi xuống, nói. Ta cũng vậy nghĩ tới, đây không phải là Đức Phúc tơ lụa trang Lý trưởng quỹ sao? Nhìn ánh mắt của ta. Lý Đức Phúc cho Đồ Long thi lễ, nói, ta đã để cho tiểu nhị đi lấy rượu ngon đi, Đồ Long, không phải là không có khác rượu sao, Lý Đức Phúc, cái này từ quán ta thường, tự nhiên quen biết, bất quá nói là rượu ngon, bất quá cũng nếu không có sảm ruộng được tưới nước rượu đế thôi. Mạnh Thiên Sở, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt, rượu rất nhanh tựu bưng lên, Lý Đức Phúc cho Mạnh Thiên Sở rót đầy một chén, Mạnh Thiên Sở uống một hơi cạn sạch sau đó cười nói, cái này mùi vị mới đúng sao. Lý Đức Phúc thật thà địa cười nói, đại nhân như thế nào nhớ tới đến nhỏ như vậy từ quán tới. Mạnh Thiên Sở, chỉ cần có uống rượu, địa phương nào không cũng giống nhau. Lý Đức Phúc, đại nhân thật là bình dị gần gũi nột, chậm rãi, nói chuyện hiện ở nơi đâu còn có làm quan nguyện ý vào như vậy địa tiểu từ quán đây. Mạnh Thiên Sở ý bảo Lý Đức Phúc ngồi xuống, Lý Đức Phúc không dám, Mạnh Thiên Sở nói. Nếu là uống rượu, ở trên bàn rượu nơi nào còn có cái gì khác nhau, người nếu là đứng chúng ta còn thế nào uống rượu, vậy ta còn không bằng đổi lại cái địa phương uống tính. Lý Đức Phúc lúc này mới ngồi xuống, tiểu tâm rực rực cho thêm Mạnh Thiên Sở rót đầy một chén, nói. Đờ dây ti mẹ dân sợ là cả đời ngay cả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới có cùng đại nhân ngài ngồi cùng một chỗ uống rượu đây. Mạnh Thiên Sở cười, nói, không nói những thứ này, cái gì uống rượu. Ba người ngồi cùng một chỗ uống rượu tán gẫu, bất chi bất giác một vò rượu cũng đã thấy đáy, Mạnh Thiên Sở phát hiện Lý Đức Phúc vẫn còn có chút tửu lượng, tuy nói rượu đế số ghi không cao, nhưng ít ra Lý Đức Phúc cũng uống có gần một cân, lại vẫn có thể ổn thỏa hơn thế, xem ra còn phải lại uống chút mới có thể. Mạnh Thiên Sở cười nói, làm sao nhanh như vậy cũng chưa có. Lý Đức Phúc cũng uống cao hứng, khó được có cơ hội cùng chi phủ đại nhân ngồi cùng bàn chung uống, mình quả thực chính là vinh hạnh chi tới, nghe Mạnh Thiên Sở làm sao vừa nói, tự nhiên gọi tới tiểu nhị lại muốn một vò đưa tới. Uống trong chốc lát sau, Mạnh Thiên Sở giả bộ say rượu bộ dạng, nói. Lý trưởng quỹ là gia đại nghiệp đại, làm sao cũng đến nhỏ như vậy tử quán tới uống rượu đây. Lý Đức Phúc, để cho đại nhân chê cười, Đức Phúc còn không phải là thừa mông đại nhân kịp mấy vị phu nhân chiếu cố, nói gì nhà. Gia đại nghiệp đại kia cũng là, trống rỗng, chỉ có ăn được lên thịt uống lên rượu, đó mới là thật. Thật đại nhân ngài nói đúng không? Mạnh Thiên Sở thấy Lý Đức Phúc địa đầu lưỡi bắt đầu lớn, nói chuyện cũng có chút không ngừng sai sử, liền vỗ Lý Đức Phúc bả vai, nói. Lý trưởng quỹ nói rất đúng, sống chính là như vậy, lão bà hài từ nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi, có phải hay không? Lý Đức Phúc cười khổ một tiếng nói, nam nhân A chính là để cho nữ nhân cho làm hại cả ngày lui cùng tôn tử dường như. Về nhà còn muốn nhìn nữ nhân sắc mặt, hừ, ngài nói có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở cười to, nói, ta nhưng là nghe tiện nội nói Lý trưởng quỹ địa phu nhân không khỏi xinh đẹp hơn nữa có khả năng đây. Lý Đức Phúc nói, lúc ấy không phải là coi trọng nàng những thứ này cho nên mới không chê nàng là quả phụ tám mang đại kiệu cưới hỏi đàng hoàng địa gả vào ta Lý gia, hôm nay đây. Ta là nhìn thấu, đi học biết chữ, ngâm thơ vẽ tranh kia cũng là người nhà có tiền làm chuyện ta Lý Đức Phúc không có phúc khí như vậy, vậy. Cũng không có thể cả ngày đi theo nàng xài trước dưới ánh trăng khanh khanh ta ta. Đại nhân, ngài nói có đúng hay không đạo lý này, Mạnh Thiên Sở làm bộ mạn bất kinh tâm nói. Quả phụ, ta còn tưởng rằng, Lý Đức Phúc thở dài một tiếng nói. Không dối gạt đại nhân nói, nhà ta nữ nhân kia cái gì cũng tốt chính là quá nuông chiều, có lúc sau ta cũng đang hoài nghi, nàng nói cha nàng là tư thục tiên sinh cho nên mình có biết chữ đọc sách. Điều này cũng không kỳ quái, nhưng làm sao ăn mặc cũng như vậy dậy đây. Ăn gà không ăn da gà, húp cháo còn không uống cháo trắng. Mạnh Thiên Sở nghe nhất địa nhớ kỹ, nói, kia Hưng Hứa là phu nhân trong nhà từ nhỏ tựu nuông chiều nàng, cho nên mới. Lý Đức Phúc say cũng là quên mất người trước mắt là một chi phủ đại nhân, hướng trên mặt đất tựu gắt một cái, nói. Phi, nói là đến phu gia không có mấy năm cha mẹ lần lượt qua đời, chỉ còn nàng một người, sau lại trượng phu cũng đã chết, vừa mới bắt đầu ta thật sự không muốn. Cảm thấy nàng mạng cứng rắn, với ai khác người nào, người làm mai đem nàng thổi chúng là trên có dưới đất vô ta không nhịn được tựu thấy, ngài nói ta muốn phải không thấy là tốt. Mạnh Thiên Sở biết rõ còn cố hỏi, nói. Tại sao, Lý Đức Phúc, khi đó nàng mới 23 tuổi, ta hồi thứ nhất thấy nàng là thật địa bị nàng bị hấp dẫn ở bộ dáng kia thư thái, sách. Nhất là đối với ta không được địa cười, sẽ đem ta cho cười u mê, ngày thứ hai tựu đồng ý, Mạnh Thiên Sở cười, nói. Phu nhân nhà mẹ đẻ là nơi nào? Lý Đức Phúc lắc đầu, nói. Ta đã hỏi, vừa nói nàng tự thương tâm, sau lại ta cũng vậy cũng không nhắc lại, nhưng ta nghe trong điếm một hòa kế nói, nàng địa khẩu âm có chút giống tiền đường một người tên là cái gì? Cái gì, thôn, ta nhớ không được, Mạnh Thiên Sở thử dò xét nói. Vậy thôn, Lý Đức Phúc vội vàng gật đầu, nói. Thật giống như chính là gọi cái tên này. Mạnh Thiên Sở đụng lên đi trước hỏi, nhà ngươi phu nhân gả cho ngươi đã bao nhiêu năm? Lý Đức Phúc duỗi ra ngón tay đầu tính một cái, nói. Qua năm tựu cả 13 năm, Mạnh Thiên Sở vừa nghe cảm thấy không đúng, nói. Người mới hảo địa suy nghĩ một chút là 3 năm hay là 13 năm. Lý Đức Phúc cười, nói. Đại nhân, con của chúng ta cũng 11 tuổi, ngài nói ta có sẽ không quên đây. Mạnh Thiên Sở nghe không rõ, nữ nhân này biết Ngô Mẫn, hơn nữa thật không là vây thôn, Ngô Mẫn nói tất cả mọi người nghĩ đến ngươi đã chết mà ngươi vẫn sống, đây là ý gì, chẳng lẽ nữ nhân này không phải là mình người muốn tìm, nếu ở vây thôn, hơn nữa còn có đi học viết chữ kia có nên không là thôn dân người trong nhà. Mạnh Thiên Sở trong đầu đột nhiên có một tên kỳ quái ý niệm trong đầu, cái kia làm cho mình đi thăm dò Ngô Mẫn người, chẳng lẽ là có dụng ý khác. Mạnh Thiên Sở phảng phất một chút rượu cũng tỉnh, nữ nhân này mai danh ẩn tích địa ở phủ Hàng Châu thượng sống mười mấy năm, cùng Lý Đức Phúc ngay cả hài tử cũng sinh, nàng rốt cục là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở quyết định chính mắt đi xem một chút nữ nhân này, nghĩ tới đây Mạnh Thiên Sở đối với Lý Đức Phúc nói. Lý trưởng quỹ, ngươi say, chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Lý Đức Phúc hàm hồ nói. Đức Phúc làm sao dám để cho lớn, đại nhân đưa đây, hay là Đức Phúc mình trở về tốt lắm. Mạnh Thiên Sở cho Đồ Long một cái ánh mắt, Đồ Long hội ý đứng dậy đem Lý Đức Phúc chiếc đi ra nhã gian, tiểu nhị vội vàng đi tới, nói. Làm sao, Lý trưởng quỹ say. Mạnh Thiên Sở đang muốn bỏ tiền, tiểu nhị vội vàng ngăn cản cười nói. Mới vừa rồi nhiều có chỗ đắc tội, kính xin khách quan tha lỗi, sau này biết khách quan tự thường, Lý trưởng quỹ mới vừa đã khai báo tiền hắn lần sau tới kết. Mạnh Thiên Sở hay là lấy ra tiền tới đặt ở tiểu nhị địa trên tay, nói. Không có quan hệ, ta cùng hắn người nào cho cũng giống nhau. Tiểu nhị vội vàng nói cảm ơn, đem Mạnh Thiên Sở bọn họ đưa đi ra cửa, nhìn thấy cửa xe ngựa, do dự một chút, xoay người vào trong điếm, rất nhanh lão bản cùng cái kia tiểu nhị ra cùng với, ai ngờ Mạnh Thiên Sở xe ngựa của bọn họ đã đi xa. Tiểu nhị, lão bản, người xem cái này xe ngựa có phải hay không chi phủ nha môn. Lão bản nheo mắt lại cẩn thận địa nhìn coi, nói. Giống, ta xem giống. Tiểu nhị nhìn một chút như cũ ở nắm ở trong tay mình bạc, nói. Kia có thể hay không phải, lão bản từ nhỏ hai tay thượng tướng bạc chiếm tới đây. Nói, người yên tâm, chi phủ đại nhân làm sao sẽ tới chúng ta nhỏ như vậy tử quán tới uống rượu. Đại khái chính là chi phủ đại nhân thủ hạ chính là một chút binh sĩ thôi, mau vào phòng đi làm việc. Tiểu nhị vỗ vỗ mình địa đầu tự nhủ nói. Nếu quả thật chính là ta đây không là chết chắc, lại vẫn dám muốn chi phủ đại nhân địa bạc, trời ạ, xe ngựa rất nhanh sẽ đến Đức Phúc tơ lụa trang cửa, nhãn tiêm hỏa kế thấy là chi phủ nha môn, xe ngựa rất nhanh tựu ra cửa nghênh đón. Ai ngờ xuống tới hẳn là nhà mình địa trưởng quỹ, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó vội vàng làm cho người ta đi gọi phu nhân. Trên mình trước đầu tiên là cho Mạnh Thiên Sở thi lễ, sau đó giúp đỡ Đồ Long đem Lý Đức Phúc dìu vào cửa đi. Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long bị hỏa kế xin đến nội thất, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy một trận dồn dập địa tiếng bước chân, màn cửa vén lên, Mạnh Thiên Sở thấy một ba mươi mấy tuổi địa phụ nhân mang theo một 10 tuổi chừng địa bé trai đi đến, đại khái là lúc trước bẩm báo địa hỏa kế đã nói cho chi phủ đại nhân tự mình đưa Lý Đức Phúc trở lại, cho nên phụ nhân vừa vào cửa đầu tiên là mang theo hài tử đi tới Mạnh Thiên Sở a trước quỳ xuống đất thi lễ. Mạnh Thiên Sở, mau mau đứng dậy sao? Không cần giữ lễ tiết, vội vàng đem Lý trưởng quỹ đỡ đi nghỉ ngơi, chúng ta cũng cáo từ. Phụ nhân vội vàng nói, đa tạ chi phủ đại nhân, còn nghĩ nhà ta nam nhân đuổi, nếu đại nhân tới, dân phụ xin đại nhân đem tứ phu nhân cùng nhi cô nương xiêm y lấy về có hay không có thể. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, phụ nhân một bên hài tử ánh mắt ngó chừng Mạnh Thiên Sở nhìn, Mạnh Thiên Sở đối với đứa bé kia nói. Người tên là gì? Hải tử lớn lên giống Lý Đức Phúc, không công mập mạp, ánh mắt lại cùng phụ nhân giống nhau, lớn lên hết sức thủy linh. Phụ nhân, đại nhân hỏi ngươi đây, tại sao không nói chuyện? Mạnh Thiên Sở cười nói. Ngươi đi cầm y phục sao? Ta cùng đứa bé này trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân lên tiếng đi ra ngoài, hải tử mở to một đôi mắt to, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đại đại liệt liệt nói. Ngài chính là chi phủ đại nhân. Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, hài tử nói, mẹ ta kể chi phủ đại nhân là một lão đầu nhi, nàng gạt ta. Mạnh Thiên Sở, vậy sao, mẹ ngươi cho làm sao ngươi nói. Hài tử, hai ngày trước chi phủ đại nhân mấy phu nhân tới trong nhà chọn vải vóc nói là may lễ mừng năm mới xiêm y, sau lại ta hỏi ta mẹ cái gì là chi phủ đại nhân. Nàng cho ta nói, chi phủ đại nhân chính là một lão đầu râu bạc. Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long cười, hài tử, ta tên là Lý Thiên Kiêu. Đại nhân ngài đây, đúng lúc phụ nhân cầm lấy y phục tiến vào, nghe thấy hài tử nói chuyện vội vàng quát lớn. Không được vô lễ, Mạnh Thiên Sở cười nói. Đứa bé này rất có ý tứ, làm sao tên có chút cô bé khí. Phụ nhân cười, nói. Đúng vậy, hắn cho lấy ta cũng cảm thấy có chút cô gái tức giận, nhưng hắn cha nói tên bất quá là gọi không có gì đáng ngại. Mạnh Thiên Sở thấy phụ nhân thuần thục địa gói kỹ y phục giao cho Đồ Long, cho nên đứng lên nói. Tốt lắm, chúng ta đi. Phụ nhân, ta để cho hỏa kế cho tứ phu nhân tiện thể một chút tự chúng ta xào bí đỏ tử mà, lần trước thấy nàng thích ăn, cho nên tự. Mạnh Thiên Sở, Lý phu nhân khách khí. Phụ nhân khom người nói. Làm sao biết, đại nhân đi thong thả. Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long đi ra nội thất, phụ nhân nắm hài tử đi ra, Mạnh Thiên Sở đột nhiên ngừng cước bộ, xoay người đối với phụ nhân nói. Nghe phu nhân khẩu âm giống như là tiền đường người, phải không? Phụ nhân, đúng vậy, Mạnh Thiên Sở, tiền đường nơi nào người a? Phụ nhân do dự một chút nói. Tiền đường, huyện tiền đường thành người. Mạnh Thiên Sở không có hỏi nữa, đi ra cửa đi, hài tử ở phía sau hô. Chi phủ đại nhân, đi thong thả. Mạnh Thiên Sở xoay người cho hài tử phất tay, phát hiện phụ nhân sắc mặt nhìn không tốt, phát hiện Mạnh Thiên Sở đang nhìn mình, vội vàng đem cúi đầu. Mạnh Thiên Sở ngồi trên xe, nói. Xem ra tập phủ Nguyệt Nhi cô nương là thật địa đoán được chúng ta đại khái còn muốn đi lần vây thôn mới có thể. Đồ Long, ta cũng cảm thấy phụ nhân này có cổ quái. Mạnh Thiên Sở, chúng ta muốn đi tra một chút thập ba năm trước đây ở vây thôn rốt cục là một ít nhà phụ người đã chết. Đồ Long, thật ra thì thuộc hạ cho là thật ra thì cha tìm phạm vi rất nhỏ, phụ nhân này ngôn hành cử chỉ cũng không giống như một thôn phụ, hẳn là. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tập phủ thật sự là quá có ý tứ, ta xem nữ nhân này hẳn là cùng tập phủ có liên quan. Đồ Long, thuộc hạ cũng cho là như vậy. Mạnh Thiên Sở, xem ra cái kia cho chúng ta truyền tờ giấy người nên xuất hiện. Đồ Long, đại nhân, tại sao? Mạnh Thiên Sở, bởi vì hắn biết chúng ta đầu mối ở Ngô Mẫn nơi này chặt đứt. Cho là Giang Nam mùa đông chỉ có hạ tuyết cũng sẽ không có mưa, ai ngờ sau buổi cơm tối, mưa từ không trung sái hướng các hẻo lánh, giọt mưa rất giống vô số viên trong suốt địa chân châu, đẹp mắt cực kỳ. Giọt mưa từ mái hiên, đầu tường, trên lá cây té xuống, tựu giống như chặt đứt tuyến địa hạt châu giống nhau, cuối cùng liền cùng một chỗ tạo thành cột nước. Phong vù vù địa thổi mạnh, mưa ào ào dưới đất. Gần nhìn, trên đường phố ngay cả một bóng người cũng không có, không công xài, tất cả đều là nước, quả thực thành một cái chảy xuôi địa sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng đang kẹp mưa tinh, giống như trên mặt đất tìm cái gì dường như, đông một đầu tây một đầu địa đi loạn. Trên đường một chút muộn thuộc về người đi đường mới vừa tìm được một chỗ đột mưa, mưa tựu phách phách bạch bạch địa rơi xuống. Mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh tựa như mưa to giống nhau, nhìn không trông mưa chân tướng một mặt đại thác nước. Một trận gió thổi qua, này mật như bộc bố trí mưa tựu bị gió thổi được như yên, như vụ, như ở trước mắt. Mạnh Thiên Sở nằm ở trên giường nhìn tập nhặt hồ sơ, cố gắng nghĩ từ trong đó phát hiện mình bỏ sót địa phương, chỗ chậu than bên cạnh thả một chút khoai lang cùng thổ đậu, phòng chỉ có Mạnh Thiên Sở một người, rất an tĩnh, trừ ngoài cửa sổ mưa đánh cửa sổ thanh âm. Cửa hát xì một tiếng mở ra, Mạnh Thiên Sở không có ngẩng đầu, tiếng bước chân gần, Mạnh Thiên Sở cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là Lâm Nếu Phàm đang mỉm cười nhìn mình, Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy, Lâm Nếu Phàm nói. Đại nhân tựu nằm sao, bên ngoài lạnh lắm, nói là mưa, lại vẫn đang kẹp một chút tuyết cùng nhau rơi xuống, làm cho người ta cũng không biết làm sao quá cho phải. Từ lần trước Hiểu Nặc đã nói như vậy quyết tuyệt lời của sau, Mạnh Thiên Sở có chút cố ý địa ẩn núp Lâm Nếu Phàm, không phải là lo lắng Hiểu Nặc tức giận, mà là lo lắng Hiểu Nặc tính tình sẽ cho Lâm Nếu Phàm mang đến phiền toái. Mạnh Thiên Sở thả ra trong tay hồ sơ, nói, ta còn tưởng rằng là Phi Yến đây, Nếu Phàm sao ngươi lại tới đây? Lâm Nếu Phàm, đúng vậy tứ phu nhân để cho ta tới đây hỏi một chút đại nhân, ngày mai là xài mãnh cùng nhi ngày đại hỷ, là mỗi cái trong phòng phu nhân mình bị thượng một phần tâm ý, hay là cùng nhau sẽ đưa, nếu là cùng nhau đưa cái gì thích hợp. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút ngoài cửa, Lâm Nếu Phàm cho là Mạnh Thiên Sở lạnh, vội vàng tiến lên đóng cửa lại, Mạnh Thiên Sở vốn định ngăn cản nhưng suy nghĩ một chút hay là tính. Mạnh Thiên Sở, Phi Yến mình tại sao không đến hỏi đây? Lâm Nếu Phàm, tứ phu nhân bận rộn đây, quý phủ Lý Lý ngoại ngoại hôm nay cũng dựa vào nàng cùng tam phu nhân lúc này ở đại phu nhân trong phòng, nói là nên đến cho đại phu nhân thanh thân thì thời điểm tam phu nhân sợ đại phu nhân một người sợ hãi được sợ phải đi phụng bồi, hiện tại tam nương cũng ở bên kia đây. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được suy nghĩ một chút nói. Để cho Phi Yến cùng tin lành quyết định là tốt rồi, hoặc là cùng Phượng Dụng cụ thương lượng một chút cũng được, cái này ta cũng là không biết. Lâm Nếu Phàm gật đầu, đi tới chậu than trước đem khoai lang cùng thổ đậu đào lộn hạ xuống, đứng dậy nói. Đúng rồi, tứ phu nhân xế chiều cho ông làm một chút ngài thích ăn gà da thịt, ta mới vừa đi phòng bếp nghe thấy thơm quá, có muốn hay không bữa ăn khuya thời điểm cho ông đưa chút ít tới đây. Mạnh Thiên Sở thấy Lâm Nếu Phàm nói càng nhiều tự nhiên còn gọi là trở lại từ trước. Ông, thật ra thì như vậy hơn khá hơn một chút, Mạnh Thiên Sở không có nói gì chỉ gật đầu, Lâm Nếu Phàm liền mở cửa đi ra ngoài cửa ngay sau đó ở Mạnh Thiên Sở trước mắt đóng lại. Cách chương.